Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 70, góc truyện audio.com. Chương 70, nhìn cô vợ đáng yêu đang mếu máo nhăn nhó mặt mày. Nước mắt đầm đìa, anh cũng xót lắm chứ. Nhưng ai bảo cô tự nhiên lại ngồi mạnh xuống đột một khiến anh trở tay không kịp, anh cũng đang đau đây. Nơi đó của cô như cuốn ôm trọn cái của anh. Rõ ràng hai người đây không phải lần đầu. Mà sao cô vẫn chật hẹp thế này? Anh không phủ nhận khoái cảm mà cô mang đến cho anh thật sự rất sung sướng. Nó như đê mê, thật ra cô càng chật hẹp thì anh càng thích. Nhưng thấy cô đau đớn quằn quại như vậy anh không đành lòng. Cái của anh cũng bị co bóp rất đau nhưng lại kèm theo khoái cảm. Còn cô chắc lúc này đau lắm đây. Vợ yêu của anh trông vậy thôi. Chứ sợ đau lắm, nhìn con mèo nhè vừa nức nở vừa quyệt nước mắt là anh biết rồi. Tiểu anh khi nào anh khỏe hẳn phải thường xuyên vận động trên giường. Để hang động ẩm ướt kia quen với cậu nhóc của anh thôi. Quyết Minh tuy đang nức nở nhưng vẫn nhìn Bối Phong bằng ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Cô đau lắm rồi, để thêm tí nữa chắc cô chết mất. Hức hức hức, em không muốn nữa đâu. Cho em ra đi, đau lắm à, mau rút nó ra đi, hức hức hức. Vợ ngoan, gắng chịu thêm chút nữa. Đợi tí nữa là nó không đau nữa đâu ha, anh nói rồi khẽ cầm lấy tay cô. Rồi đặt lên miệng hôn nhẹ như an ủi. Yêu thương, cô hờn giận rút tay về. Rồi quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn anh nữa. Dám nói dối cô, đau kinh khủng như vậy. Mà dám nói dối cô, đồ đáng ghét, nếu biết trước để cái thứ đó dính vào người đau như vậy. Thì cô không thèm, thích thì thỉnh thoảng mượn tạm của anh ta chơi chút cho vui cũng được. Chẳng dạy gì mà đi rước họa vào thân. Sướng thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy đau thôi. Nhưng bây giờ hình như trong người hơi khang khác thì phải ngồi mãi một tư thế không dám động đậy. Cửa quầy, khiến cô mỏi như hết người. Anh à, em mỏi lắm rồi, mau giúp em rút nó ra đi. Ngoan, em đợi thêm lát nữa thôi. Sắp hết đau rồi, làm sao mà hết đau được chứ? Anh bắt em phải ngồi đây đến bao giờ hờn dỗi? Tức giận, gắng đợi thêm chút nữa thôi. Lát nữa em sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều đó. Hứ, cô bực bội đưa móng tay lên cắn cho đỡ buồn. Mắt thì không ngừng nhìn anh tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh thấy cô như vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô vừa rồi còn lấy tay cầm cái đó của anh. Bây giờ lại cho tay lên miệng của thật, một lúc sau nơi hang động chật hẹp của cô đã mở giãn ra. Dịch mật cũng chảy ra không ngừng. Anh vui mừng khi nhận được tín hiệu tốt từ cô. Nhóc của anh giờ đây không còn một chút đau đớn gì nữa. Mà chỉ có khoái cảm đang không ngừng dâng trào. Khi nơi ấm nóng của cô đang không ngừng co bóp đưa đẩy anh một cách nhẹ nhàng. Cô vội bịt miệng xấu hổ. Khi không tự nhiên lại phát ra những âm thanh ngượng ngùng như vậy. Anh mỉm cười hạnh phúc khi nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng lên vì khoái cảm xen lẫn xấu hổ. Đôi mắt khép hờ mơ màng đê mê, thậm chí anh còn nghe thấy nhịp tim đang đập loạn nhịp và hơi thở khó khăn đứt quãng của cô. Nhìn cô như vậy anh biết lúc này cô cũng đang rất khó chịu và có cảm xúc ham muốn giống anh. Cuối cùng thì anh cũng đợi được đến giây phút này. Sao mà nó cứ dài như hàng thế kỷ không biết. Nếu đợi thêm chút nữa thôi chắc anh sẽ không kiềm chế được mà điên cuồng làm đau cô mất. Nhìn cô vợ bé nhỏ đang ngượng ngùng xấu hổ nhìn mình. Miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh hạnh phúc dịu dàng nói. Khó chịu lắm rồi đúng không? Gật gật đầu, chỗ đó bức bối, ngứa ngáy, dâm ran, và đòi hỏi nhóc của anh rồi đúng không? Mỉm cười gian tà nghe anh nói vậy cô khẽ giật mình. Thốt lên một tiếng ơ ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi sau đó lại xấu hổ cúi gằm mặt xuống tiếp tục gật đầu. Có muốn anh giúp không? Gật gật, thế thì phải nghe lời anh biết chưa? Anh nói thế nào thì phải làm theo như thế. Đồng ý không? Tiếp tục gật gật, tốt lắm, vậy bây giờ em hãy nhấc mông lên rồi hạ xuống. Nhấc lên rồi xuống, thật nhẹ nhàng đủng đỉnh từ từ thôi. Nghe anh nói vậy, cô tròn mắt lên nhìn, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Không làm đâu. Đau lắm, đã bảo phải nghe lời anh rồi cơ mà. Anh hứa sẽ không làm em đau đâu. Nhưng mà, chỉ cần em nghe theo lời anh, cảm giác khó chịu kia sẽ biến mất thay vào đó là cảm giác vô cùng sung sướng. Thật không? Thật, tin anh nhé, gật gật, vậy em làm đi, cách chương.